Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 15, Nhân Đạo Tinh Thần. Converter, Đá Kero Toại Nhân Thị, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị cùng nhau dẫn Tần Vân tiến vào Hỏa Vân Cung. Cũng làm cho tam giới quan sát đến màn này rất nhiều các đại năng nghị luận ầm ĩ. Nhân tộc Tam Hoàng cùng Tần Kiếm Tiên thật đúng là thân cận. Nhìn Toại Nhân Thị, cười cái kia vui vẻ. Tần Kiếm Tiên thế nhưng là nhân tộc. Nhân tộc Tam Hoàng tự nhiên đãi hắn thân cận. Nhân tộc là càng ngày càng mạnh. Cái này Tần Kiếm Tiên có thanh bình kiếm nơi tay, đều gần như so sánh đại đạo viên mãn. Nhân tộc lại nhiều thêm một vị đại cao thủ. Xem trước một chút cái này Tần Vân, có thể hay không vượt qua tán tiên chi kiếp đi. Cái kia thứ 12 tán tiên chi kiếp chính là đại đạo viên mãn cường giả đều được thân tử hồn. Diệt, ngoặc kép, các phương các đại năng nghị luận ầm ĩ. Tần Vân thì là cùng nhân tộc Tam Hoàng cùng nhau tiến nhập Hỏa Vân Cung. Hỏa Vân Cung, hành tàu tại trong cung điện nguy nga cổ lão mộc mạc này. Tần Vân cảm xúc chập trùng. Hỏa Vân Cung tại tam giới mặc dù điệu thấp, lại là toàn bộ nhân tộc thánh địa, là nhân tộc Tam Hoàng cùng rất nhiều đại năng chỗ tu hành. Tần Vân liếc thấy gặp, nơi xa không ít đệ tử xa xa nhìn thấy Tam Hoàng liền lập tức cung kính hành lễ. Đi theo lại tiếp tục làm chuyện của mình. Ta trong Hỏa Vân Cung, có nhân tộc các phương người tu hành tại nơi này tu hành. Toại Nhân Thị cười giới thiệu nói, Tần Kiếm Tiên, ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể đến Hỏa Vân Cung tu hành một đoạn thời gian. Ta trong Hỏa Vân Cung hết thảy pháp môn truyền thừa, mặc ngươi đọc qua lĩnh hội, yên tâm, lật xem ta Hỏa Vân Cung truyền thừa, ra vào tùy ý, không có cái gì hạn chế. Toại Nhân Thị tiền bối xưng hô ta Tần Vân là đủ. Tần Vân liền nói, có cơ hội ta nhất định sẽ tới Hỏa Vân Cung tu hành đoạn thời gian. Được, Toại Nhân Thị tâm tình. Rất tốt, các ngươi hai cái tại cái này làm gì? Phục Hy Thị bỗng nhiên khiển trách quát mắng. Phía trước điện thính cửa ra vào, Mông Phủ, Ly Du hai người bọn hắn chính ngoan ngoãn đứng tại đó. Hai người bọn hắn đang đợi xử lý. Lần này là hai ta phạm vào sai lầm lớn, gây ra đại họa, hai ta biết như thế nào đều khó mà đền bù. Còn xin sư tôn trách phạt. Ly Du liền nói, Mông Phủ cũng khom người nói, còn xin sư tôn trách phạt. Hảo hảo tôi luyện hai người các ngươi tâm tính đi. Phục Hy Thị quát, hảo hảo ma luyện tâm tính. Thần Nông Thị cũng nói, còn không lui xuống đi. Mông Phủ, Ly Du nhìn nhau, lập tức ngoan ngoãn xuống dưới. Xem ra chừng trị vẻn vẹn đóng cửa tĩnh tu vạn năm, không được rời đi Hỏa Vân Cung. Hai người bọn hắn còn tưởng rằng có càng nặng nghiêm trị đâu. Kỳ thật chuyện lần này cũng không thể chỉ trách hai người bọn hắn. Phục Hy Thị nhìn xem rời đi hai người, cảm khái nói, Mông Phủ tiểu tử này là cái loại si tình, nhớ mãi không quên hắn tại phàm tục lúc thê tử, thậm chí sớm đã là nội tâm chấp niệm, ta đều không cảm thấy có lỗi. Nhân tộc người tu hành, rất nhiều đều có chấp niệm. Có chấp niệm mới tu hành khắc khổ hơn, chấp niệm ngược lại sẽ đối với tu hành có giúp ích. Còn Ly Du tham rượu, thân là đại năng, có chút yêu thích cũng là bình thường. Mặc dù hắn đối với rượu quá mức si mê, có thể vậy cũng là không nhiều lắm lớn sai lầm. Thân là người, ai có thể vô tình vô dục? Phục Hy Thị hí hư nói. Một bên Thần Nông Thị cũng nói, chính là tu Phật đều làm không được vô tình vô dục, cho nên ba tuần ma vương mới lần lượt nhấc lên sóng gió lớn. Cái này ba tuần ma vương không biết xấu hổ, không tiếc đại giới, khống chế hai người bọn hắn là chuyện rất bình thường. Hai người bọn hắn duy nhất sai lầm chính là tâm tính còn chưa đủ. Mặc dù có chấp niệm, có dục vọng, nếu là tâm tính đủ mạnh, có thể kiên định như bàn thạch. Cũng không phải ba tuần ma vương như vậy tùy tiện liền có thể khống chế. Toại nhân thị liền nói, có tình có dục vọng đều là đúng, nhưng tâm tính đến có thể khống chế tình cảm dục vọng. Tại ba tuần ma vương dẫn động dưới, hai người bọn hắn tâm tính không thể trói buộc chặt, ngược lại bị tình cảm dục vọng cho khống chế, thành tình cảm dục vọng khôi lỗi. Tần Vân đồng ý gật đầu, đồng thời trong lòng cũng lên những ý niệm khác. Mông phủ rất si tình, nhớ mãi không quên hắn phàm tục lúc thê tử, thậm chí đều hình thành chấp niệm. Vậy ta ngoại tôn nữ Ngọc La là đơn tương tư, ngoặc kép, nhân tộc tam hoàng ngồi xếp bằng. Tần Vân cũng khoanh chân ngồi phía bên trái dưới tay. Ba vị tiền bối, Tần Vân sau khi ngồi xuống, liền nhịn không được hỏi ra muốn hỏi nhất. Ta tu hành nhân chi đại đạo, một mực có một hoang mang chỗ. Nhân chi đại đạo, Toại nhân thị, Thần nông thị, Phục hy thị bọn hắn ba vị đều cười. Đầu đại đạo này, chúng ta ba vị đều ngộ ra được. Toại nhân thị mỉm cười nhìn xem Tần Vân, ngươi có gì hoang mang, có thể nói cho chúng ta nghe một chút. Tần Vân nhãn tình sáng lên, nhân tộc tam hoàng đều ngộ ra được. Khốn chính mình lâu nhất, tam hoàng lại đều đã ngộ ra. Cái này khiến Tần Vân cảm thấy đột phá hy vọng lại lớn mấy phần. Ta tu hành nhân chi đại đạo, đối với nhân đạo tinh thần có chút hoang mang. Tần Vân nói, còn xin ba vị tiền bối chỉ điểm một hai. Nhân đạo tinh thần, tam hoàng nhìn nhau, vấn đề này có chút khó đây này. Toại nhân thị cười cười, nói, ta nói tiểu cố sự đi. Trước đây thật lâu, ta nhân tộc còn rất nhỏ yếu, còn sinh hoạt tại mông muội thời kỳ. Khi đó không có vải vóc, cũng không có tơ lụa. Nhân tộc đều là bọc lấy da thú, chân trần, ăn thịt tươi. Về sau nhân tộc dần dần phát hiện hỏa diễm tác dụng, hiểu dùng lửa đốt thịt, thậm chí nấu canh. Thế nhưng là hỏa diễm làm sao tới? Sớm nhất đều là lôi điện đánh xuống, tự nhiên ở giữa xuất hiện hỏa diễm, bị ta nhân tộc cẩn thận siêu tập. Một đống nhỏ tiểu hỏa diễm, người buồn ngủ, nhưng là lửa không thể diệt. Toại nhân thị nói, từng ngày, từng đêm, từng cái tộc nhân thay phiên lấy tăng thêm củi củi. Một tháng hai tháng, một năm hai năm, mười năm trăm năm, củi không hết, lửa bất diệt. Nhiều đời người đều là cẩn thận như vậy bảo hộ một đống lửa kia. Bởi vì nếu như diệt, muốn tìm được mới hỏa chủng quá khó khăn. Không có lửa, liền sẽ có rét lạnh, có đói khát, chỉ có thể ăn thịt sống. Tộc đàn tử thương cũng nhiều hơn. Đây chính là sớm nhất tân hỏa tương truyền. Toại nhân thị nói, rất bình tĩnh. Thời kỳ kia, bởi vì lửa, phát sinh cố sự nhiều lắm. Bởi vì ai dẫn đến hỏa diệt, đó chính là toàn bộ bộ lạc tội nhân, chết trăm lần không đủ. Còn nếu là ai có thể mang tới hỏa chủng, đó chính là toàn bộ bộ lạc cứu tinh, sẽ lập tức bị phụng làm bộ lạc thủ lĩnh. Tần Vân, trong tiểu cố sự này, liền có ta ngộ ra nhân đạo tinh thần. Toại nhân thị nói ra, đương nhiên ngươi nghe một chút rất dễ dàng. Không chân chính tự mình kinh lịch, là không có chân chính trải nghiệm. Hắn chính là từ nhân tộc mông muội thời kỳ đi tới. Rất nhiều đều là hắn tự mình kinh lịch. Tần Vân như có điều suy nghĩ. Ta cũng nói cái tiểu cố sự. Thần nông thị nói ra. Ta tuổi nhỏ lúc phụ mẫu đã chết, đây là bình thường tử vong. Thời kỳ đó, tuổi thọ của con người chính là ngắn. Sống 20-30 tuổi chết đi là rất bình thường. Có thể sống đến 40 tuổi chính là kỳ tích. Ta bước lên con đường tu hành, nhưng là còn có vô số mọi người không cách nào bước lên con đường tu hành. Chỉ có thể ở trong phàm tục dẫy giụa. Thế là ta một lòng nghiên cứu dược thảo, tìm thích hợp nhất đám phàm tục biện pháp, để bọn hắn không còn bởi vì một điểm nhỏ bệnh liền chết đi. Để bọn hắn cũng có thể sống lâu chút. có thể nhiệm bồi bồi hài tử, có thể cùng tình cảm chân thành đi càng xa, để thế giới này nhiều một chút viên mãn. Thiếu điểm tiếc nuối, trong tiểu cố sự này, cũng có ta ngộ ra nhân đạo tinh thần. Thần nông thị nhìn xem Tần Vân, phục hy thị nhìn xem Tần Vân, ta liền không nói chuyện xưa, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nhân đạo tinh thần, không phải chỉ dựa vào nghĩ, không phải chỉ dựa vào nói, mà là muốn chân chính đi làm, muốn tự thể nghiệm đi làm, nhân đạo tinh thần, tự thể nghiệm đi làm. Tần Vân thì thào nói nhỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.